Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, đất về với đất. Vì cái gì ngươi sẽ như vậy muốn? Yamagi Shinki có chút không thể nào hiểu được Sasori giờ phút này tâm tính, phảng phất hiện tại sắp chết đi không là chính hắn, cũng không phải hắn thân nhân. Tính toán Shinki hắn lại biến thành dạng này là thụ chúng ta Xa Ẩn thôn không tốt phong tục ảnh hưởng, mà lại hắn từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu, không có bất kỳ cái gì bằng hữu. Chiyo bà buồn bã nói. Kỳ thực dưới mắt Gara so với hắn còn muốn đáng thương nhiều. Về sau hy vọng ngươi có thể giúp hắn một số. Yamagi Shinki bất đắc dĩ thở dài. Không biết vì cái gì lão nhân gia sẽ như vậy phó thác. Dù sao Gara là ngũ đại phong ảnh đâu. Tuy nhiên cân nhắc đến Konoha cùng Xa Ẩn đồng minh quan hệ, lại thêm tự mình nhìn Gara ra hỏa này coi như thuận mắt, liền cũng gật gật đầu. Người thiên phú rất cao, ta có thể đem chính mình khôi lỗi bí thuật tặng cho ngươi, Sasori bỗng nhiên nói. Đưa cho ta. Yamagi Shinki kinh ngạc hỏi. Sasori bỗng nhiên cười nói, như vậy ngươi liền sẽ hiểu được đem chính mình biến thành khôi lỗi là cảm giác gì. Có lẽ liền có thể minh bạch ta nói chuyện. Yamagi Shinki khóe miệng vi vi run rẩy. Trong lòng suy nghĩ, ta sống được thật tốt, tại sao phải biến thành khôi lỗi? Nói như vậy tư tư các nàng cả đời hạnh phúc, nhưng làm sao bây giờ, đây là một bộ vĩnh sinh bất hủ thân thể. Khôi lỗi có thể bị không ngừng một lần nữa chế tạo, bởi vậy thọ mệnh là vô hạn. Sasori nhưng không biết Yamagi Shinki đã liên tưởng đến sự tình khác phía trên. Hắn tựa như là tại hướng dẫn từng bước. Nói, muốn người bồi lời nói, chỉ cần chế tạo ra khôi lỗi. Nhưng điều kiện tiên quyết là chính mình thật muốn người bồi, tuy nhiên cũng không phải khôi lỗi nhiều là được. Vật siêu tầm muốn chú trọng chất lượng. Yamagi Shinki im lặng lắc đầu nói. Người trái tim là sống, coi như bởi vì khôi lỗi thân thể mà tiêu hao cực chậm, nhưng đó cũng là vẫn còn đang nhảy lên, mà mỗi một khỏa trái tim đều là có nhảy lên cực hạn. Sasori nao nao, lập tức cười nói. Nói không sai, nghiêm chỉnh mà nói ta cũng chỉ là cái không có hoàn toàn trở thành khôi lỗi nhân loại. Cứ việc ta cảm thấy mình là cái khôi lỗi, nhưng lại tồn tại một cái hạch tâm, không phải là khôi lỗi, cũng không phải là loài người. Ta cũng nhanh không động đậy trước đó, liền làm tiếp điểm thú vị sự tình đi, liền xem như ngươi để cho ta vui vẻ khen thưởng. Sasori nói. Yamagi Shinki cảm thấy im lặng, lại là không biết mình lúc nào làm cho đối phương cao hứng. Nghệ thuật đạt nhân ý nghĩ thật là rất khó bắt. Ta nhớ được các ngươi Konoha một mực đang truy sát Orochimaru, vậy liền tại nửa tháng sau đi thảo nhẫn thôn thiên địa kiều chờ xem. Sasori thản nhiên nói. Yamagi Shinki có chút khốn hoặc nói. Có ý tứ gì? Sasori nghiêng đầu nói. Tại Orochimaru trong bộ hạ có ta gián điệp. Ta cùng hắn ước tốt ở chỗ nào gặp mặt. Xùy. Một đạo bén nhọn vù vù tiếng vang lên. Yamagi Shinki cùng Chiyo bà đồng thời hướng trên tay nhìn lại. Liền gặp được bao vây lấy Gara linh hồn quang mang rơi xuống, dung nhập trong cơ thể hắn. Cái này cảnh tượng chỉ có hai người bọn họ có thể nhìn thấy, mà những người khác là tuyệt đối không thể nhận ra cảm giác. Cùng lúc đó, Chiyo bà linh hồn cũng bắt đầu run rẩy, tựa hồ muốn rời khỏi thân thể bay ra ngoài. Lão nhân này nguyên là vì phục sinh Sasori phụ mẫu, lúc này mới khai phát ra dạng này chuyển sinh chi thuật. Tối hậu lại là dùng tại Gara trên thân. Có lẽ là Sasori để cho nàng thất vọng, có lẽ là thuận theo tự nhiên. Yamagi Shinki đột nhiên cảm giác được con mắt có chua xót. Mặc kệ là Sasori vẫn là Chiyo bà đều là có cố sự người. Bọn họ tối hậu đi đến một bước này, cũng là tự mình lựa chọn kết cục đi. Ninja thật là một cái bi ai sinh vật. Sasori. Kỳ thực cha cùng mẹ một kích cuối cùng, người đã sớm phát giác được đi. Chiyo bà sử dụng xong chuyển sinh chi thuật về sau, cả người phảng phất già nua 10 tuổi. Nhìn đến sinh mệnh cực hạn, Nhưng ngươi vì cái gì không có né tránh, ngược lại cố ý sinh ra một đạo khe hở, nàng buồn bã nói. Yamagi Shinki hơi kinh hãi. Hắn còn tưởng rằng là Chiyo Baba đánh bại Sasori, lại không nghĩ rằng là chính hắn chống nước. Hừ, cái này lại có gì khác biệt, lão thái bà trước khi chết lời nói còn như thế nhiều. Sasori tùy ý nói, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy chết tại chính mình chế tạo đôi thứ nhất khôi lỗi trong tay cũng không tệ, dù sao còn sống cũng không có cái gì ý tứ, còn không bằng lưu lại ta tối hậu nghệ thuật đâu. Chiyo Baba nhẹ nhàng thở dài, không còn có nói chuyện khí lực, ngược lại là Yamagi Shinki lắc đầu. Nói, ta cảm thấy nghệ thuật là bắt nguồn từ linh hồn xúc động. Mặc kệ thông qua dạng này phương thức biểu đạt, nhưng là có thể truyền lại tình cảm mới thật sự là nghệ thuật. Sasori gian nan dương mắt liếc hắn một cái, tựa hồ có chút vẻ tò mò. Tựa như ngươi cùng Chiyo Baba chết đi, để cho ta hiện tại tâm thần không yên, muốn biểu đạt một ít gì đó, nhưng lại không nói ra được. Yamagi Shinki lắc đầu nói. Sasori nhịn không được từng chữ nói ra hỏi. Cái kia ngươi hội làm sao làm? Yamagi Shinki trong lòng bàn tay duỗi ra một cây cây gỗ đến, chậm rãi biến thành một chi trường địch. Hắn tiếu tiếu, đưa nó nhẹ nhàng bày ở bên miệng, nói, liền dùng ta đi khúc tên. Mất ý sao? Hạt thần tình yên tĩnh lại, phảng phất tại chờ mong Yamagi Shinki vì hắn tấu vang nhạc chương. Chung quanh các ninja đều không chịu được ngừng thở, nhưng mà bọn họ chờ hồi lâu, nhưng không có tiếng địch phát ra. Yamagi Shinki cứ như vậy lẳng lặng đứng đấy, như cổ lão hóa thạch. Rốt cục, ánh mắt hắn nhẹ nhàng nhắm lại, mà như vậy bắt đầu từ thời khắc đó. Mọi người đột nhiên cảm giác được hắn khí chất trong nháy mắt phát sinh cự đại biến hóa. Liền cả chung quanh khí chàng đều phát sinh rõ ràng cải biến. Ngắn ngủi trong trầm mặc, một loại nhàn nhạt cảm giác đè nén từ bọn họ đáy lòng sinh ra, mà lại càng ngày càng dày đặc, thẳng đến đem bọn hắn tâm áp bách đến cơ hồ khó mà hô hấp. Ở ngực như là để lên một khối trùng điệp tấm sắt. Tâm tình bi thương, vô pháp đình chỉ, một cái thanh âm nhẹ nhàng thổi vang. Rất nhẹ, nhẹ như cùng gió nhẹ thổi qua. Nhưng mà như vậy một tia nhẹ nhàng thanh âm lại rõ ràng tiến vào trong tay mỗi người. Trong lòng, làm cho cả sân bãi trong nháy mắt trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được giữa thiên địa. Phảng phất ở trong nháy mắt này trở nên yên tĩnh, lại không một tia tạp âm, chỉ có một cái kia thanh âm dư âm quấn ở bên tai. Thật lâu không có tán đi, lại là một cái ngắn gọn mà rất nhỏ thanh âm. Sasori cảm thấy mình nội tâm bị rất nhỏ gõ động một cái, tại yên tĩnh bên trong rất nhỏ lay động. Thanh âm tiết tấu rốt cục bắt đầu chậm chạp tăng tốc. Sasori bên trong tim run rẩy cũng theo đó mà tăng tốc. Thẳng đến thanh âm rốt cục luyện thành một mảnh, rót thành một khúc réo rắt thảm thiết đau thương đến làm lòng người nát nhạc chương. Tiếng địch vẫn là nhẹ như vậy hơi, phảng phất một trận gió mát phất phơ thổi liền có thể đem hoàn toàn thổi tan. Nhưng giữa sân mỗi người lại đều nghe như vậy rõ ràng. Bởi vì cái kia tiếng địch tựa hồ không phải tại bên tai vang lên, mà là từ nội tâm chỗ sâu nhất chậm chậm truyền đến. Để bọn hắn không dám phát ra một tia thanh âm, e sợ cho đem cắt ngang. Xa xưa hình ảnh xuất hiện tại tất cả mọi người trong đầu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.